Đây là mà nói thêm tới cái gọi là cái tướng kết quả của nghiệp báo tiếp nối, thấy không? Phật bảo là Phú Lâu Na, cái tư tưởng yêu thương nó ràng buộc lẫn nhau, yêu mãi không rời, do đó mà trong thế gian cha mẹ con cháu nương nhau sinh ra tiếp nối không dứt. Những việc như thế là do dục tham làm gốc. Lòng tham và yêu mến nó đồng tăng trưởng, tham mãi không thể dừng, nên trong thế gian các loài noãn sanh, quá sanh, thấp sanh, thai sanh tùy sức mạnh yếu ăn nuốt lẫn nhau. Những việc như thế là do sát tham làm gốc. Rồi do người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, như thế cho đến 10 loài chúng sinh chết sống, sống chết ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh ra tột đời vị lai. Những việc như thế là do trộm tham làm gốc. Người này mắc nợ thân mạng người kia trả nợ cũ người này, do nhân duyên đó mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. Rồi người này yêu tâm người kia ưa sắc người này, do nhân duyên ấy trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong vòng ràng buộc. Duy ba thứ sát đạo dâm là cội gốc, do nhân duyên ấy mà có nghiệp quả tiếp nối. Đó. Thì đây tức là do cái tư tưởng yêu thương tức là cái tưởng và cái ái, do cái tưởng và cái ái nó kết chặt với nhau, rồi nó ràng buộc mãi không muốn xa lìa, thì đó là nhân duyên mà khiến cha mẹ rồi con cháu tiếp nối không dừng, nó kéo dài ở trong sanh tử. Cho nên đây gọi là từ cái dục tham làm gốc, tức là cái tưởng và cái ái đó nó kết chặt với nhau, ràng buộc mãi, không? Nghĩa là con không muốn rời, con không rời cha mẹ thì không muốn rời con, hai cái nó kết với nhau, gọi là tưởng ái đó, rồi nó buộc, ràng buộc, không muốn, gọi là không muốn xa lìa, do cái ái cho nên không muốn xa lìa, cứ muốn gần nhau hoài, muốn gần nhau hoài đó, cho nên mà tiếp nối với nhau, không? Sanh tử chết rồi muốn gặp lại, muốn để gặp lại, phải không? Nó không muốn xa, nó thành ra rồi nó kéo dài ở trong sinh tử. Thì đó gọi là từ lấy cái dục tham làm gốc. Rồi do cái lòng tham và cái lòng yêu mến tức là ái đó, vào cái thân mạng này, rồi muốn nuôi dưỡng nó, không? Cho nên mới có sự ăn nuốt lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, không? Thì đó là do cái sát tham làm gốc. Sát tức là giết hại nhau đó, nghĩa là theo cái lòng tham tham sống đó để mà nuôi dưỡng cái thân mạng này, mà phải thành giết hại mạng sống lẫn nhau, gọi là sát, không? Cho nên gọi là mạnh hiếp yếu, không? Tức là lò mạnh để hiếp là yếu, giết là yếu để ăn thôi, phải không? Thành ra đó gọi là sát tham làm gốc, mà thì cũng để là vì cái lòng tham cái thân này, tham là muốn yêu mến ái cái thân mạng này, muốn nuôi dưỡng nó, không? Cho nên là mới giết ngoại những cái thân mạng khác để mà nuôi cho nó, nhưng mà thân mạng khác thì đâu có cho giết, cho nên là gọi là phải cố giết, cho nên phần sau gọi là đến lúc mà gọi là phải trộm thân mạng lẫn nhau đó. Như vậy thì chỉ vì tham và ái vào cái thân mạng này là muốn nuôi dưỡng nó đó, mà thành ra có ăn nuốt lẫn nhau đó. Rồi cũng đó là cái nhân duyên mà cũng tiếp nối, phải không? Cho nên là loài mạnh thì hiếp loài yếu thôi, ăn nhau. Nhưng mà có khi loài yếu thì nó cũng ăn loài mạnh. Thì biết loài yếu ăn loài mạnh sao không? Trong người mình đó, không? Những con trùng đó, vi trùng đó trong người mình đó, nó yếu mình đó, mình không muốn ăn mình được vậy, phải không? Rồi con muỗi cũng vậy, muỗi hút máu mình. Thành ra ngày xưa là có những cái lý luận là những con vật là nó sanh ra để cho mình ăn, không? Gọi là lý luận đó để cho mình giết hại nó mà ăn, cho nên đó gọi là lý luận để mình ăn. Nhưng mà sự thật đâu phải vậy, không? Thì vậy nếu mà lý luận thì cái đó thì tức là mình cũng sanh ra để cho làm cho mấy mũi nó ăn, mũi nó hút máu, phải không? Thành ra cái đó là lý luận đó là không phải, nhưng mà đó gọi là lý luận để mà ăn. Chứ còn lẽ thật đây là do cái lòng tham và ái vào cái thân mạng này đây, không? Ái ngã này nè. Tham muốn cho nó sống đây, Cho nên là mới ăn nuốt lẫn nhau đó để mà nuôi nó trong vậy. Không? Mà gốc thì cũng từ cái không có đáng kể gì hết. Rồi thành ra cái đó gọi là cái mê. Rồi do cái nghiệp ăn nuốt lẫn nhau đó, làm sao? Thì phải đền nợ nhau. Phải không? Đó, cứ ăn nuốt lẫn nhau phải đền nợ nhau. Cho nên đó thành ra cái ác nghiệp gọi là sống chết, rồi chết sống, loài này loài kia thay đổi theo nhau, nó kéo dài mãi trong đời này, tức là trong đời vị lai, kéo dài và trong đời vị lai. Cho nên đó gọi là do trộm tham làm gốc. Tức là thân mạng ta không cho mà cứ giết lại lấy mà để mà ăn, cho nên gọi là trộm tham đó. Thì tức là do cái lòng tham đắm thân mạng này mà phải trộm cướp thân mạng để nuôi nó. Thành ra có chuyện gọi là nó kéo dài, hay không? Chết sống, sống chết, loài này loài kia thay đổi lẫn nhau. Không? Ăn nuốt lẫn nhau là thay đổi lẫn nhau để mà chết sống, gọi là để mà đền nhau, theo nhau. Đó. Thành ra đó là có sự luân hồi. Rồi cho nên đây nói thêm nè, rồi do nợ thân mạng với nhau, không? Cho nên mới thành ra có đòi, có trả, là khiến cho tiếp nối trải qua vòng sinh tử sôi vần công dứt, không? Gọi là người này mắc nợ thân mạng người kia nợ cũ người này, do đó mà trải qua trăm ngàn kiếp thường ở trong sinh tử. Đó, tức là nợ với nhau. Để giết nhau thì phải nợ nhau. Đó, thành ra gọi là chúng sanh là sống trong cái vòng luẩn quẩn đó. Rồi người này yêu tâm người kia ưa sắc người này. Không? Tức là nam nữ đó, không? Thương yêu nhau thì nhưng mà người nữ thì thích cái tâm người nam nó mến đó, còn người nam thì ưa cái sắc người nữ. Rồi nghĩa là kết nhau thì đó cũng từ cái dục tham mà nó ràng buộc, rồi kiếp này qua kiếp khác ở trong luân hồi công dứt. Như vậy thì từ trong một cái gốc là sáng suốt, tỉnh giác sáng suốt, mê nó rồi cái gì đi vào trong luân hồi điên đảo, không? Thành khổ đau. Vậy là coi như đây là coi như tiếp nối mãi dần dần soi dần trong nhân tử hoài, không còn biết đâu là cái gốc ban đầu của mình nữa. Kết lại thì cũng do cái gì? Do ba thứ là sát đạo dâm, tức là sát sanh sát đó, rồi trộm và dâm, nó làm cái cội gốc mà khiến cho cái nghiệp quả nó cứ tiếp nối không dừng, rồi chúng sanh sanh tử, tử sanh tương tục, không ra khỏi luân hồi. Lẩn quẩn đó, không ra khỏi luân hồi. Thì cũng do ba thứ này đây, gốc này đây là sát đạo dâm đó. Thành ra mình mới thấy quán kỹ vậy đó, để rồi mà không có phải lầm trong đó nữa đó, mê trong đó nữa. Rồi đây Phật mới nói thêm nè, Phú Lâu Na, ba thứ điên đảo tiếp nối như thế đều do cái tính rõ biết sáng suốt của giác minh, nhân cái rõ biết mà phát ra tướng, từ cái vọng thấy sinh ra núi sông đất liền các tướng hữu vi, thứ lớp đổi dời, nhân hư vọng này soi vần sau rồi lại trước. Tức là sau rồi cái chuyển lại trước, trước là cái qua cái soi dần ngoài, giống như bánh xe rồi đó. Thành ra là không biết đâu là đầu là cuối. Như vậy thì ba cái thứ điên đảo, tức là sát đạo dâm đó, không? Nó khiến cho cái tiếp nối trong cái dòng sanh tử nó không dừng, mà cũng từ một cái hư vọng bổng sanh kia mà thôi, chứ không có gì khác. Tức là cái hư vọng cái bổng sanh mà ban đầu đó, ban đầu mà từ trong cái tánh giác minh đó mà bổng sanh đó, không? Trong cái giác minh mà gọi là trong đó cái bổng sanh cái minh để mà minh trở lại cái giác đó, từ cái bổng sanh đó ra mà ra thôi, vậy không thấy không? Nghĩa là ở trong cái chỗ bản giác nó vốn là nó nhiệm màu, nó là sáng suốt, nhưng mà không chịu, cho nên là chợt quên đi mới khởi ra cái gọi là muốn sáng trở lại nó, gọi là để minh trở lại nó đó, cho nên khiến mà vọng sanh ra thêm cái gọi là cái biết thứ hai. Từ đó mà mới vọng có ra có năng có sở, rồi các thứ mới hiện ra, các tướng thế giới rồi đó, rồi chúng sanh nó mới hiện ra, cho nên là vọng thành ra vọng sanh nó soi bần mãi mãi, thì cái soi bần mãi mãi đó cũng là cái vọng sanh chứ không có thật. Gốc là cũng từ cái gọi là cái nhân hư vọng mà ra thôi, cái bổng sanh đó tức là cái hư vọng mà ra thôi. Cho nên ở đây là chỉ nói là sống trong điên đảo hư vọng à, thì đó là chỗ mà Phật muốn khai thị cho tất cả chúng sanh để thức tỉnh trở lại đó, thì để thấy rằng như vậy thì mình sống đây là sống trong cái điên đảo hư vọng thôi chứ gì hết. Cho nên mình cần phải thức tỉnh trở lại cái gốc chân thật của mình xưa nay đó, thấy không? Thì nghĩa là giải thoát thôi. Bởi cái sanh này là vọng sanh, nó đâu có thật à. Thì đến đây thì Phú Luân Na ngài mới có cái thắc mắc cái nghi, cho nên ông Phú Luân Na mới thưa là nếu tính diệu giác, bản diệu giác minh này cùng với tâm Như Lai không thêm không bớt, vô cớ bỗng nhiên sinh ra núi sông đất liền các tướng hữu vi, vậy Đức Như Lai hiện nay đã chứng được tính diệu không minh giác, thì đến khi nào lại sinh ra núi sông đất liền và các tập lậu hữu vi? Này thì cũng giống giống như trong kinh Viên Giác mà ngài Kim Cang Tạng hỏi Phật đó, chúng sanh đã thành Phật rồi mà lại làm chúng sanh, thì Phật kia thành Phật rồi bao giờ mà vô minh nó phát trở lại làm chúng sanh nữa? Thì đây cũng vậy, đây thì ngài Phú Na ngài nói là như vậy, thì cái tính mà diệu giác, bản diệu giác minh này đó, thấy không? À, tức là nó sẵn là giác, sẵn là nhiệm màu, là sáng suốt đó, thì nó cùng với cái tâm Như Lai là không hai, không thêm không bớt, nhưng mà vô cớ bỗng nhiên mà nó vọng sanh ra núi sông đất liền các tướng hữu vi, tức là các chúng sanh, thấy không? Thì như vậy thì Đức Như Lai hiện nay đã chứng được cái tính gọi là diệu không minh giác đó, thì vậy đến khi nào lại sanh ra cái núi sông đất liền giữa các tập lậu hữu vi trở lại nữa? Cũng như chúng sanh đó, chúng sanh thì cũng có cái tâm đồng, cái tính gọi là cái tính giác nhiều màu sáng suốt là đồng với Như Lai đó, mà đã bỗng sanh ra hư vọng rồi làm chúng sanh, thì vậy Như Lai chứng được cái chân thật này rồi, thì bao giờ cũng như chúng sanh kia thì nó bỗng sanh trở lại nữa? đó thì ngài hỏi ý đó. Thì ở đây là sở dĩ mà ngài Phú Na ngài hỏi đề đó, tức là nghi là có khi nó khởi vọng trở lại đó, chứng chơn rồi nhưng mà khi khởi vọng trở lại, thấy không? Nào, nhưng mà hỏi vậy đó thì sao? Thì đây á là bởi vì còn cái thấy có cái pháp thật ở ngoài tâm chưa quên, cho nên mới có cái nghi này. Tức là nghi có cái pháp thật ở ngoài tâm, tức là ngoài tâm mà riêng có cái pháp thật, cho nên mới khởi gọi là khởi cái nghi này, thấy không? Chứ còn nếu rõ là ngoài tâm là không có pháp thật gì hết, không có cái thực thể gì hết thì không còn nghi. Nhưng mà đây tức là cũng còn gọi là những cái gọi là lầm vi tế này, thấy không? Cho nên còn có nghi này là chưa có giác được tột, được viên mãn đó. Cho nên đây Phật bảo ông Phú Lô Na, thí như người mê ở trong một xóm làng lầm hướng nam cho là hướng bắc, thì cái lầm này là nhân mê mà có hay là nhân ngộ mà ra? Ông Phú Lô Na thưa, người mê như thế không phải nhân mê, cũng không phải nhân ngộ. Vì cớ sao? Mê vốn không cội gốc, thì làm sao nói là nhân mê? Còn ngộ không phải sinh ra mê, thì làm sao lại nhân ngộ? Phật bảo, người mê kia, chính khi họ đang mê, bỗng có người ngộ chỉ cho khiến họ được ngộ. Phú Lô Na, ý ông nghĩ sao? Người ấy dẫu cho mê mà đối với xóm làng này lại còn sinh mê nữa chăng? Bạch Thế Tôn, không vậy. Phật bảo, này Phú Lô Na, mười phương Như Lai cũng như vậy. Cái mê ấy không có cội gốc, tính rốt ráo không, xưa nay không mê, mà in tuồng như có mê và giác. Thì giác ngộ được cái mê, thì mê diệt, giác chẳng sinh mê. Đó, Phật nói rõ, tức là cái mê nó không có thật. Còn hỏi kia ra thì chấp kia thì giống như là thấy có cái mê thật, cho nên mới nghĩ là còn có sanh trở lại cái mê. Còn đây Phật chỉ rõ là cái mê nó không có thật, không? Cho nên mới nói rằng giống như là người lầm phương hướng đó, không? Ở trong xóm làng lầm phương nam cho là phương bắc, thì Phật mới đặt câu hỏi lại về cái lầm đó, đó thì nhân mê mà có hay nhân ngộ mà ra? Thì đây thì Ngài Phú Na Ngài cũng biết để mà Ngài trả lời. Tức là nó mê như vậy đó thì không phải nhân mê cũng không phải nhân ngộ. Bởi vì cái mê thì nó không có cội gốc. Không có cội gốc chân thật gì hết. Thì sao gọi là nhân mê được? Nhân thì nó phải có cái cội gốc rõ ràng. Thì mới gọi là nhân nó. Còn là nó không có gốc gì hết mà không có chân thật gì hết. Thì sao là nhân mê? Còn ngộ thì đâu có sinh ra mê mà gọi là nhân ngộ. Thành ra để thấy rằng vậy thì nó không có thật gì hết. Cho nên giác nó là nó hết thôi. Mà hết thôi thì đâu có sanh ra ai nữa. Cho nên gọi là giác rồi thì giác mê thì mê diệt, nhưng mà giác chẳng sanh mê. Tức là Phật chỉ rõ là cái mê nó không có cội gốc gì hết. Nó không có thực thể tồn tại của nó. Cho nên hãy giác cái mê thì mê nó liền hết. Cái giác nó không có sanh ra cái mê. Cho nên không phải sợ là giác rồi lại sanh cho mê nữa. Sợ là mình không có giác được thôi. Chứ đừng có sợ mà giác rồi sanh mê. Cho nên hỏi câu này là sợ giác rồi mốt sanh mê cho nữa thì giác mất công quá. Tu giác ngộ rồi mốt sanh mê cho nữa. Thành ra không dám giác. Thành ra hỏi đó là còn nghĩa là sao? Bám chấp vào cái mê, sợ mất cái mê. Đó cho nên cái lầm đó. Cho nên đây dụ là cái Phật mới dụ phương hướng đó. Nghĩa là phương hướng, người làm phương hướng được người chỉ cho thì liền hết cái mê lầm đó. Thì vậy thì dẫu cho là cái người đó trước kia là lầm, nhưng mà bây giờ là được ngộ rồi, ngộ rõ ra rồi thì đâu còn sanh lầm cho đây nữa. Đó. Cho nên gọi là quan trọng là giác tột cái mê kia. Cho nên đây gọi là cái mê đó nó không có cội gốc, tính nó là rốt ráo không. Đúng không? Nó phải giác tột cái nó là rốt ráo là không. Không có thật thể gì hết. Thì như vậy thì nghĩa là khi mà giác tột vậy rồi không? Thì đâu còn dấu vết gì để nó sanh trở lại nữa. Tức là giác tột cái mê, nó rốt ráo nó là không, không có một chút nghĩa là dấu vết gì để lại hết. Không? Thì đâu còn chỗ nào để sanh trở lại nữa. Còn mình giác chưa có chưa có sâu đó. Không? Thành ra còn để dấu vết cho nó mê trở lại. Còn giác tột vậy rồi không còn một chút dấu vết để sanh ra lại nữa. Nó gọi là nó rút đấu không mà, không có thật gì hết. Nghe không? Nghĩa là bởi vì cái mê thì nó không có tự thể gì hết. Thì nó đâu phải là có một cái thể riêng của nó mà gọi là sanh trở lại. Nghĩa là ngay khi sinh thì nó cũng tức là vô sinh rồi. Ngay khi sanh đó nó cũng tức là vô sinh rồi. Chứ đâu có thật sanh. Mà hỏi là sanh trở lại. Cho nên hỏi như vậy đó là gọi là còn thấy cái mê ngoài cái giác, tức là có cái mê ngoài cái giác á, cho nên mới hỏi sanh trở lại đó, nói không, gọi là sợ mất cái mê đó, không? Cho nên đó là cái lầm. Do đó mà đây là Phật chỉ rõ ra đó để cho mà thấy tột được cái mê nó là không có thật, cho nên là giác được nó thì nó hết, thì không có sanh trở lại, không phải lo, giác rồi thì sanh trở lại cái mê. Đó.